vì có thể cho hắn càng nhiều xuất thủ thi triển phong nhận không gian. Lúc này luận bàn cùng trước đó chỉ đạo hiển nhiên là không giống với. Vương Diên Phong cũng không có xem thường trước mặt cái này chỉ có 8 tuổi hài tử. Trong mắt thanh quang trào lên, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Phong lang biến, nhân loại thi triển phong lang biến. Thân thể mặc dù cũng sẽ trở nên cường tráng, nhưng làm sao cũng sẽ không so cùng cấp bậc phong lang thân hình càng lớn. Mặc dù như thế, thi triển phong lang biến đằng sau Vương Diên Phong, thân cao cũng đã vượt qua 2 mét. Chung quanh thân thể phong nguyên tố rõ ràng trở nên nóng nảy đứng lên. Trên một đôi vuốt sói cũng là thanh quang lượn lờ. Mặc dù cùng hắn có nhất định khoảng cách, nhưng Đường Tam nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người hắn phóng thích ra uy áp đập vào mặt. Có thể nói, đây là hắn đi vào trên thế giới này, cho tới bây giờ gặp được mạnh nhất đối thủ. Đường Tam ánh mắt cũng biến thành ngưng trệ, chăm chú nhìn chăm chú lên Vương Diên Phong. Thân thể hơi trầm xuống, hai chân một trước một sau. Trong mắt đồng dạng có thanh quang chảy xuôi. Nhàn nhạt hào quang màu xanh thuận khóe mắt hướng ra phía ngoài dập dờn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam động, hai tay của hắn đồng thời nâng lên. Hai đạo phong nhận, mà lại là hai đạo rõ ràng so trước đó ở trong sân luận bàn lúc muốn lớn hơn một chút phong nhận bắn ra. Vẫn như cũ là không có phát ra nửa điểm thân ảnh. Một trái một phải, vạch ra hai đạo đường vòng cung. Thẳng đến Vương Diên Phong bay đi. Vương Diên Phong cũng trong cùng một lúc phát động. Hắn không có đi quản phong nhận. Đường Tam phong nhận, trước đó liền để hắn chấn kinh. Hắn biết, mình muốn né tránh dạng này phong nhận rất khó. Hắn có thể bằng vào, là tự thân cường đại hơn tầng cấp thực lực. Đến nghiền ép Đường Tam. Hắn không biết Đường Tam sở dĩ nói có thể chiến thắng chính mình là tự đại. Hay là thật có đầy đủ tự tin và thực lực. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Không có đi để ý tới cái kia hai đạo phong nhận. Hắn thẳng đến Đường Tam phóng đi. Rút ngắn khoảng cách. Không để cho Đường Tam phóng xuất ra càng nhiều phong nhận. Đây là biện pháp tốt nhất. Mà chính hắn nhưng không có phóng thích phong nhận. Cuối cùng vẫn là lo lắng Đường Tam ngăn cản không nổi mà tổn thương đến hắn. Mà Đường Tam trước thả ra ngoài hai đạo phong nhận lúc này đã trên không trung bay lượn. Đường Tam chính mình thì là lui về phía sau. Phốc phốc, hai tiếng, hai đạo phong nhận trúng mục tiêu tại Vương Diên Phong trên đầu gối. Hắn lúc này mặc dù đã đang dùng phong nguyên tố hộ thể. Lại thêm biến thân đằng sau cường độ thân thể tăng nhiều. Nhưng vẫn là bị hai đạo phong nhận này chém một cái lảo đảo. Vọt tới trước thân hình hơi không khống chế được. Trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là nhị giai phong lang biến có thể thi triển ra phong nhận A, mà cũng liền thừa dịp hắn mất khống chế cơ hội. Đường Tam một cái bước lướt, liền đã từ mặt bên lách qua. Một lần nữa kéo dài khoảng cách. Trong tay hai đạo phong nhận lần nữa phóng thích mà ra. Vương Diên Phong thân thể tiến về phía trước một bước. Một đôi vuốt sói chống đất xoay người. Khống chế được thân thể. Nhưng hai đạo phong nhận cũng đã đến. Lần nữa trúng mục tiêu hai đầu gối của hắn đầu gối. Làm hắn vừa muốn bắn lên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó lại là hai đạo phong nhận. Hai đạo phong nhận này thể tích nhỏ hơn một chút. Nhưng khi bọn chúng bay vụt mà đến thời điểm. Vương Diên Phong rõ ràng cảm thấy uy hiếp. Cái này muốn so trước đó phong nhận tựa hồ càng mạnh một chút. Áp xúc, hắn theo bản năng dưới thân thể ngồi xổm. Một đôi vuốt sói đánh ra. Trước người hình thành một cơn gió xoáy. Không còn dám đón đỡ. Quảng cáo, nhưng cũng liền ở thời điểm này. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trước mặt hắn phong toàn phía trên. Hai đạo thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Diên Phong liền cảm nhận được hai con ngươi nhói nhói. Theo bản năng giơ cánh tay lên bảo vệ trước mặt. Hai đạo nhói nhói từ trên cánh tay truyền đến. Đường Tam lần công kích này rõ ràng là chạy ánh mắt của hắn tới. Đường Tam phong nhận, so với hắn trong tưởng tượng uy lực càng lớn. Đây rõ ràng là đã đến tam giai trình độ A. Đây là Vương Diên Phong trước đó tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Hắn tuổi còn nhỏ, mới chỉ là 8 tuổi, cũng đã có thể đạt tới tam giai cường độ. Cứ việc không có phong lang biến thân đối với thân thể tăng phúc. Có thể riêng là phong nhận này uy năng cùng kỹ xảo. Địch nổi phổ thông tam giai lang yêu cũng hẳn là không vấn đề chút nào. Nhưng là, chính mình lại cũng không là tam giai A, Vương Diên Phong trong lòng lại không có nửa điểm xem thường Đường Tam tâm tư. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân thanh quang đột nhiên tăng vọt, chung quanh thân thể thanh quang bắn ra. Trong hai con ngươi màu xanh đều trở nên thâm thúy mấy phần. Mãnh liệt phong nguyên tố tựa hồ còn nhận lấy trong phòng pháp trận tăng phúc. Khiến cho trên người hắn mỗi một cây lông sói đều tản mát ra nhàn nhạt màu xanh biếc hào quang. Hai chân đạp đất, bỗng nhiên gia tốc, hai tay bảo vệ con mắt yếu hại. Cứ như vậy hướng thẳng đến Đường Tam phóng đi. Hai đạo phong nhận lần nữa rơi vào trên người hắn. Lại là trực tiếp bị hắn hộ thân phong nguyên tố hóa giải. Hắn lúc này đã đem tự thân tu vi toàn diện nở rộ đi ra. Hắn muốn làm rất đơn giản, rút ngắn khoảng cách, kết thúc chiến đấu, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.